Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, vẽ bánh nướng. Địa linh bảo nhìn lấy là bảo bối, không có thực lực căn bản khống chế không được. Sư tôn còn muốn đem Long Thiệt Cung truyền cho ta, ta có thể hoặc là kim đan tu vi mang theo địa linh bảo, chờ lấy bị người đuổi giết a. Người nói có đúng hay không? Lam trưởng lão, Lam Ngọc Thư động phủ, Từ Ngôn chính chậm rãi mà nói. Tại đấu vân thí luyện sắp lúc mới bắt đầu, hắn vị này chủ trì thí luyện tiểu thúc thúc vì lấy đó công bằng, không thấy bất luận kẻ nào, hết lần này tới lần khác tìm tới Lam Ngọc Thư. Tiểu sư thúc nói có lý, không có bề ngoài đúng thực lực, đạt được dị bảo ngược lại không phải chuyện tốt. Lam Ngọc Thư dâng lên trà thơm, thần sắc hơi lúng túng phụng bồi. Hắn cũng không biết nói Từ Ngôn vì sao tới tìm hắn, thế nhưng là nghe nói Long Thiệt Cung ba chữ, Lam Ngọc Thư tâm đầu liền sẽ nổi lên một thanh ác khí. Nếu như đại trưởng lão không có trở về, tam trưởng lão Long Thiệt Cung vốn nên truyền cho hắn Lam Ngọc Thư mới đúng. Lam trưởng lão lần này chuẩn bị đến như thế nào? Đấu vân thí luyện bản ý là để môn nhân ý chí chiến đấu trường tồn. Ngươi cùng Triệu Như Phong triệu trường lão thế nhưng là trận này thí luyện áp trục đại hí. Từ Ngôn vẻ mặt tươi cười nói. Ngọc Thư có một chuyện không biết, mong rằng nhỏ sư thúc minh bày ra. Lam Ngọc Thư mặc kệ Từ Ngôn có đáp ứng hay không, trực tiếp nói ra, có lẽ đại trưởng lão bế quan nhiều năm đối với trong môn sự tình có chỗ không biết. Tiểu sư thúc hẳn là biết rõ mới đúng. Chúng ta Địa Kiếm Tông chia Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong hai phái, cũng không phải một năm rưỡi năm chuyện. Bây giờ đại trưởng lão trở về, tông môn vốn nên đồng tâm. Không biết tiểu sư thúc vì sao còn muốn định bên dưới ta cùng Triệu Như Phong giao đấu một chuyện. Các ngươi là thiên kiêu a, tông môn thiên kiêu, tự nhiên là tông môn làm gương mẫu. Các ngươi chiến lực, dáng người của các ngươi anh tuấn uy vũ, đều là một loại đốc xúc, một loại động viên. Từ Ngôn sầm mặt lại, nghĩa chính ngôn từ nói ra, xem lại các ngươi ngang dọc xa trường, bách chiến bất bại bóng dáng, chính là tông môn đệ tử tốt nhất một phần dạy bảo chỗ. Bởi vì bọn hắn sẽ rõ ràng nhận thức đến, chỉ cần trở thành các ngươi loại này thiên kiêu như vậy cường giả, mới tính tu luyện có thành tựu, mới có thể tại tu tiên giới xông ra một phần uy danh. Từ Ngôn lần này khẳng khái phân trần, nghe được Lam Ngọc Thư trợn mắt hốc mồm, há to miệng, không biết nên nói chút cái gì. Lam Ngọc Thư người này vốn là đê điều, bình thường ngay cả lời cũng sẽ không nhiều lời nửa câu. Dốc lòng tu luyện nhiều năm rốt cục có được bây giờ tu vi cùng địa vị, dựa vào hơn người chăm chỉ, Lam Ngọc Thư lấy tính không được cực giai thiên phú, quả thực là đoạt tới thiên kiêu tên. Hắn tu vi cùng cảnh giới, hoàn toàn cùng hắn chăm chỉ có quan hệ. Nếu như đem ví von thành hàn môn học tử, Lam Ngọc Thư tuyệt đối là cái kia đục phách tường trộm ánh sáng, huyền lương thứ cổ người. Chính là bởi vì thiên phú không sánh bằng Triệu Như Phong phong thải hoa cái kia vậy chân chính bẩm sinh liền dẫn cực giai thiên phú người. Cho nên Lam Ngọc Thư mỗi ngày đều tại buồn bực đầu tu luyện. Tu luyện được càng phát ra hướng nội, lời nói cũng càng ngày càng ít, thậm chí cùng giao hảo đồng môn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, giải rác mấy người. Dạng này một cái lời nói không nhiều lắm, tâm cũng không tính linh hoạt thiên kiêu, mới là Từ Ngôn chân chính xem trọng địa phương, cho nên hắn mới tìm được Lam Ngọc Thư, mà không phải hai người khác, bởi vì loại người này tốt nhất lừa dối, dễ dàng nhất mắc lừa. Lam Ngọc Thư có thể nói bất quá Từ Ngôn, nghe vị tiểu sư thúc này một trận dạy bảo, hắn đành phải gật đầu nói phải, đã nói không lại, vậy thì không nói tốt. Đợi đến đối phương giảng đủ rồi, cũng liền cần phải đi. Về phần cùng Triệu Như Phong một trận chiến, đừng nhìn Lam Ngọc Thư không nói nhiều, làm người chất phác, hắn cũng không ngốc, quyết định chủ ý cự tuyệt trận này không khỏi ác chiến. Vì tông môn đại kế, vì môn nhân ý chí chiến đấu, Lam trưởng lão áp trục cái này một trận chiến, cần phải dùng ra toàn lực mới được a. Nhìn ra Lam Ngọc Thư không tốt lắm lừa gạt, Từ Ngôn không đợi đối phương cự tuyệt, nhìn như thuận miệng như vậy nói ra, ta là không thể muốn Long Thiệt Cung, cho ta linh bảo đó là hại ta. Sư tôn hắn lão nhân ra tuổi tác lớn, giống như không thích nặng như vậy cung, không bằng thừa dịp lần này đấu vân thí luyện, đem Long Thiệt Cung truyền cho chân chính có thể khống chế nó người tốt. Lam trưởng lão cùng Triệu trưởng lão cùng là thiên kiêu, muốn ta nhìn a, vẫn là từ hai người các ngươi ở giữa tuyển một vị đến kế thừa Long Thiệt Cung đi. Tiểu sư thúc, chuyện này là thật, chúng ta thật có cơ sẽ nhận được hậu thiên linh bảo. Lam Ngọc Thư khác không có nghe, chỉ nghe thấy từ hắn cùng Triệu Như Phong ở giữa tuyển một người kế thừa địa linh bảo. Ngừng lại thời thần sắc biến đổi lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Coi là thật, làm sao không coi là thật đâu. Ta không biết năm nào gì thắng có thể tới Nguyên Anh. Cầm linh bảo còn không bị người hại chết à. Giao cho các ngươi những ngày này kêu mới không còn gì tốt hơn. Vật tận kỳ dụng nha. Từ Ngôn lời nói này nói đến chân thành bên trong mang theo không bỏ, hào phóng bên trong lộ ra đau lòng. Thần thái như thế có thể xưng truyền thần. Đã như vậy, đấu vân thí luyện ta Lam Ngọc Thư chắc chắn dùng ra toàn lực. Lam Ngọc Thư cơ hồ khống chế không nổi trong lòng kinh hỉ, cưỡng chế lấy kích động tâm thần nói ra, tiểu sư thúc nói đến đúng. Chúng ta những này Nguyên Anh cường giả, muốn vì môn nhân làm ra làm gương mẫu, cùng Triệu Như Phong một trận chiến, Ngọc Thư sẽ không giữ lại nửa phần. Kỳ thực chạm đến là thôi là được, chớ tổn thương đồng môn hòa khí. Tốt, sáng mai đúng vậy đấu vân thí luyện cử hành thời điểm, đến lúc đó Lam trưởng lão cùng Triệu trưởng lão một trận chiến, đừng để môn nhân thất vọng mới tốt. Ta tin tưởng hai vị thiên kiêu giao thủ, tất nhiên đặc sắc tuyệt luân. Ha ha, thật là khiến người ta mong đợi a, lưu lại một phiên lời từ đáy lòng. Từ Ngôn rời đi Lam Ngọc Thư động phủ, lưu lại vị này tam đại thiên kiêu một trong, mang lòng tràn đầy ước mơ, đang mong đợi đấu vân thí luyện bắt đầu. Tu luyện gần trăm năm, Lam Ngọc Thư lần thứ nhất như thế đang mong đợi ngày mai đến. Tựa như một cái đơn thuần hài tử, chờ đợi lấy trời sáng về sau kinh hỉ lễ vật, càng giống một cái tham lam dã cẩu, mơ ước sáng mai có thể được đến càng nhiều xương cốt. Bánh nướng là vẽ ra tới, ăn không được, sờ không được, mà vẽ bánh nướng loại này hố người tuyệt học, là thiên môn hầu một loại đặc thù thiên phú. Ngoại nhân rất khó học được ra lông, càng khó nhìn theo bóng lưng. Chỉ tìm Lam Ngọc Thư lưu lại Long Thiệt Cung tin tức. Từ Ngôn cũng không có tìm Triệu Như Phong. Chỉ cần Lam Ngọc Thư vận dụng toàn lực, làm đối thủ Triệu Như Phong coi như không liều mạng cũng không được. Chờ lấy sáng mai xem trọng hí. Thiên kiêu chiến a, có thể hay không đồng quy vu tận đâu. Đến lúc đó cần phải sớm để những cái kia Nguyên Anh đều cho ta tránh xa một chút. Đừng làm trở ngại người ta hai đại thiên kiêu lẫn nhau tương tàn giết. Trở lại đỉnh núi, Từ Ngôn tính toán ngày mai đấu vân thí luyện. Vừa mới đi vào đại điện, chỗ sâu một bóng người kém chút để Từ Ngôn tế ra pháp bảo. Nguyên bản an ngồi trên đại ỷ đại trưởng lão Hoành Chí, không biết lúc nào thế mà đứng lên, nhất động bất động, rất là làm người ta sợ hãi. Xác chết vùng dậy a, đây là chấm ngoặc kép, trải qua một lần thi thể từ hành tẩu ra một bước. Từ Ngôn đối với Hoành Chí thi thể từ tư thế ngồi biến thành thế đứng ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn, lấy linh thức tra xét một phen, lại lấy mắt trái kiểm nghiệm một lần, sau cùng nhiếp ra thiên quỷ, vận chuyển thiên quỷ thất biến lại lần nữa luyện chế ra một lần. Hết thảy bình thường, thi thể di động, Từ Ngôn nhìn không ra nửa điểm mánh khóe, thi thể tự động, cùng thiên quỷ luyện hồn không quan hệ. Hẳn là thi thể bản thân bị cái gì khí tức hấp dẫn bố trí. Chấm ngoặc kép, đứng tại Hoành Chí thi thể trước mặt, Từ Ngôn khóa chặt song mi, trầm giọng thấp mà nói. Chẳng lẽ là trong mộ viên thanh đồng quan, vẫn là địa kiếm tông tồn tại còn lại đồ vật. Đại trưởng lão luôn luôn chính mình đi loạn không thể được. Cái này muốn bị người phát hiện, không chừng sẽ hoài nghi. Vì để tránh cho ngoại nhân nhìn thấy đại trưởng lão dị dạng, ban đêm hôm ấy, đại trưởng lão tự mình ra mặt, đem ở tại Đằng Vân Sơn bên dưới tông môn Nguyên Anh đều khu trục, để bọn hắn tự hành tiễn cái động phủ. Đằng Vân Sơn từ hôm nay bắt đầu cấm đoán bất luận kẻ nào xuất nhập, ngoại trừ Từ Ngôn bên ngoài, liền tông chủ đều không cho tới gần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.